Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 523, chương 523, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Adam. Y học trung tâm, VIP phòng sinh, đăng ký. Rachel có chút mộng, ngày mai. Đương nhiên, Adam cười nói, đây là một cơ hội cuối cùng. Không ghi danh, Emma xuất sinh nhưng chính là con tư sinh. Đến lúc đó Leonard đoán chừng sẽ tìm ngươi tâm sự nha. Đăng ký, Rachel lập tức không có dị nghị. Kịp sao? Monica lo lắng nói, nhanh nhất đăng ký chỉ có Las Vegas. Đi liền có thể làm. Có thể Rachel hiện tại không đi được à, cũng không chỉ có bờ biển Tây Las Vegas. Joseph kêu lên, chúng ta Đông Hải bờ New Jersey cũng có thành phố Atlantic à. Mọi người kết hôn cũng thích đến đó. Hiện tại là năm 1998. Cùng Las Vegas tịnh xưng nước Mỹ hai sòng bạc lớn thành phố Atlantic. Vẫn ở tại sẽ đến đỉnh phong phồn hoa thời hạn. Nơi này phong cảnh hợp lòng người. Có xinh đẹp bãi biển cùng thoải mái dễ chịu làng du lịch. Lại lân cận người giàu có tụ tập New York. Sòng bạc tập hợp giàu hiệu ứng phía dưới. Thành phố Atlantic là rất nhiều Đông Hải bờ người kết hôn lựa chọn hàng đầu chi địa. Nơi đó không được. Monica lắc đầu nói. New York châu pháp luật, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Thành phố Atlantic cũng không ngoại lệ. Có lẽ chúng ta có thể tìm cái thuyền, mở đến quốc tế công cộng hải vực, để thuyền trưởng vì bọn họ chứng hôn. Chandler đề nghị, nước Mỹ là hải dương pháp hệ. Trên biển cả, thuyền trưởng quyền lợi trí cao vô thượng. Tự nhiên cũng có nắm giữ tùy thời cho hành khách chứng hôn quyền lợi. Ta liền có thuyền, ta là thuyền trưởng. Joseph lập tức hăng hái, nhấc tay kêu lên, ta có thể cho các ngươi chứng hôn. New York liền dựa vào hải dương, lái thuyền ra biển rất thuận tiện, cái này ngược lại là có thể được. Monica gật đầu nói, đừng có đoán mò. Adam không thể không lên tiếng cắt ngang, cười nói, nào có các ngươi nghĩ phiền toái như vậy, các ngươi có phải hay không quên ta là ai? Đừng a, Joseph không muốn. Thuyền trưởng chứng hôn biện pháp này tốt, liền dùng biện pháp này. Ồ, Adam nói trúng tim đen nói. Người đầu kia thuyền nhỏ, có thể chở mấy người? Mọi người ôm ở cùng một chỗ chứng hôn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Joseph lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn chiếc thuyền này, còn là lúc trước hắn nghèo túng lúc, cùng Rachel cùng một chỗ gia nhập đấu giá hội, không kiến thức tùy tiện nhấc tay. Cho rằng đùa giỡn, cuối cùng phát hiện đấu giá hội nhấc tay có pháp luật trách nhiệm. Không thể không trả góp mua đầu kia thuyền buồm. Kích thước không lớn, nhiều người như vậy đi lên. Xác thực rất chen chúc càng náo nhiệt nha. Joseph không cam lòng lẩm bẩm. Liền tính có thể, Rachel thân thể cũng tốt nhất đừng rời bỏ bệnh viện. Adam không để ý tới Joseph, vừa không thể đi Las Vegas. Lại không thể đi trên biển. Monica khó hiểu nói. Rachel bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh. Còn có cái gì biện pháp có thể lập tức đăng ký? Quan tòa. Adam cười tủm tỉm nói ra đáp án cuối cùng. Quan tòa. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Dưới tình huống bình thường, New York châu đăng ký quá trình ít nhất cần đi 3 ngày. Adam điểm phá huyền diệu. Nhưng ở nước Mỹ, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta thuyết phục quan tòa, ở giữa chờ đợi thời gian liền có thể lược bớt. Còn có thể như vậy sao? Tất cả mọi người là người bình thường. Nghe xong lập tức cảm giác rất thần kỳ. Đương nhiên, Adam cười nói, pháp lý không ngoài ân tình nha. Liền phạm tội không có phạm tội, đều muốn bồi thẩm đoàn định đoạt. Lại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần quan tòa gật đầu, có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nha. Không phải vậy những cái kia sẽ phải xuất chinh hải ngoại quân nhân. Muốn kết hôn, chẳng lẽ cũng muốn chờ đợi chiến thần trở về. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có thể là ta không phải sẽ xuất chinh hải ngoại quân nhân a. Ross đầu óc có chút phương. Đây chỉ là một ví dụ. Adam im lặng nói. Trọng điểm là chỉ cần quan tòa tán thành ngươi lý do là được rồi. Yên tâm đi, căn bản không cần ngươi phí hết tâm tư đi biên lý do. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Làm thế nào? Ross đầu óc vẫn như cũ có chút chuyển không đến. Mọi người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt. Xin nhờ. Monica nhổ nước bọt nói. Adam như thế có sức thuyết phục. Cái kia quan tòa sẽ không nể mặt hắn. Ha ha. Người có tiền mặt mũi thật lớn. Phober bĩu môi. Đừng chua. Adam cười nói. Thật tốt kiếm tiền a. Cái này mới cái nào đến đâu. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền. Đừng nói chỉ là muốn vượt qua mấy ngày chờ đợi thời hạn trực tiếp cầm tới giấy kết hôn. Liền tính ngươi là liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Tại nước Mỹ, cũng có vô số biện pháp tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Không có khả năng. Ross kêu lên. Làm sao có thể. Không nói cái khác phức tạp thao tác. Adam nhìn xem hắn. Liền nói một cái biện pháp đơn giản nhất. Để đại thống lĩnh đặc xá. Được hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross nghẹn họng nhìn chân chối. Biện pháp này đương nhiên đi. Tại nước Mỹ, đại thống lĩnh có quyền lợi đặc xá bất luận kẻ nào. Có thể là đại thống lĩnh là sẽ không như thế làm. Ross không nguyện ý tiếp thu khả năng này. Ngươi lại biết rõ. Adam nghiền ngẫm nói. Vậy ngươi có biết hay không mỗi giới đại thống lĩnh đều sẽ đặc xá rất nhiều người. Nghe rõ ràng, là rất nhiều người. Sau đó, Adam đem số liệu báo đi ra. Tương lai quan tâm nhất mặt mũi một vị nào đó số ít tộc duệ đăng cơ đại thống lĩnh đặc xá ít nhất. 200 người ghi chép còn không có bóng dáng. Hiện tại có ghi chép, ít nhất đều là hơn 100 người. Động một chút lại hơn 1000 người. Nếu là đặc xá, tự nhiên đều là có vấn đề người. Nói một tiếng tội phạm không chút nào khoa trương. Ngoại trừ mấy cái thân bằng hảo hữu, như vậy một chuỗi dài danh sách, làm sao liệt đi ra? Tự nhiên là có lợi ích hút mắc. Ví dụ như, ngày nào Adam phạm tội, phổ thông phạm tội còn không được, nhất định phải là vượt châu trọng tội, cũng chính là liên bang phạm tội. Đến lúc đó, Adam trước chạy trốn tới nước ngoài, không thể dẫn độ cái chủng loại kia. Juno các nàng cho tranh cử đại thống lĩnh quyên tiền. Quyên cái mấy trăm vạn, tương lai, chờ đại thống lĩnh từ nhiệm lúc, có quyền không dùng qua thời hạn hết hiệu lực. Adam một cách tự nhiên sẽ xuất hiện tại đại thống lĩnh đặc xá danh sách bên trên. Chân trước công bố, Adam đêm đó liền có thể ngồi máy bay tư nhân bay trở về. Không quản phía trước tội là bực nào đáng sợ, tất cả tội nghiệt đều tiêu. Adam lại có thể một lần nữa bắt đầu. Chính là thần kỳ như vậy. Đây chính là phương Tây nhất tôn sùng giao dịch nghệ thuật. Người có tiền dùng đều nói tốt. Vô gian đạo bên trong. Muốn làm người tốt mà không nhưng phải lưu kiến minh. Theo Adam, hoàn toàn chính là không ốm mà rên. Nếu mà hắn thật lợi hại như vậy, lại cố gắng một chút. Lăn lộn cái nữ vương đặc xá. Muốn làm người tốt lại có cái gì khó. Được rồi. Khi đó, nữ vương có vẻ như đã không dùng được. Tội phạm Lưu Kiến Minh muốn không ngồi tù tha tội còn cái gì đều không mất đi liền có thể lập tức tẩy trắng lên bờ làm cái người tốt. Tại chính thức công bằng công chính dưới ánh mặt trời. Xác thực không có cơ hội. Cái này âm thanh cảm thán chính là bởi vì cái này dưới bối cảnh hô lên rất nhiều tội phạm tiếng. Lòng mà kinh điển, giết người không đền mạng, thiếu nợ không trả tiền lại phương Tây ngày tốt lành. Đi qua a không, mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Tại nước Mỹ, đặc quyền chế độ đẳng cấp là xâm nhập nhân tâm. Tựa như một câu in lần khẩu âm đều để bọn họ cảm thấy đặc biệt trái tim cảm giác cao quý đồng dạng. Bọn họ đích xác biết rõ chuyện này. Trong tiềm thức cho rằng là đương nhiên. Căn bản không có để trong lòng mặt đi tuyệt đối không ngờ rằng lại còn nhiều như vậy. Lại liên tưởng đến vạn nhất bên trong có Adam trong miệng liên hoàn biến thái sát nhân cuồng loại. Hình siêu cấp tội phạm. Cũng bởi vì một cái đặc xá liền có thể nhẹ nhõm khôi phục trong sạch thân. Bọn họ tam quan nổ tung. Cả người đều không tốt. Không muốn không biết. Suy nghĩ một chút giật mình. Cái này quá kinh khủng. Đối với tầng dưới chót dân chúng. Quá tàn khốc quá không hữu hảo. Khụ khụ. Thấy hù đến đơn thuần vô tri bọn họ. Adam ho nhẹ một tiếng. Có chừng có mực. Không nói cái này. Hiện tại là Ross cùng Ray chờ hôn sự. yên tâm đi, liền giao cho ta. Ngày mai vừa đến giờ làm việc, ta sẽ để tòa thị chính nhân viên công tác đến bệnh viện cho các ngươi đặc sự đặc bản. Mọi người đờ, đẫn gật đầu. Adam thấy thế, có chút hối hận cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này mới cái nào đến đâu a? Vậy thì không chịu nổi. Ai, Ross vậy thì thôi. Hắn hiện tại là giáo sư đại học, sống ở đại học trong tháp ngà. Ngây thơ vô tri, không biết nhân gian khó khăn, là rất bình thường. Có thể một mực sống ở tầng dưới chót nhất Faber, làm sao cũng làm hình như bị đổi mới tam quan. Không thể tiếp nhận cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.